Chương 121, nhị cứu cùng biểu tỷ. Tề Cảnh Huy tại quân đội có một tòa độc lập bì hệ tờ thư, nhưng là hắn bình thường phần lớn thời gian cũng không có ở nơi này, mà là ngủ ở văn phòng trong phòng nghỉ. Ngày hôm nay, cái này tòa nhà tiểu lâu đến không ít khách nhân. Lâu một trong đại sảnh, gia chế trên ghế salon ngồi 5 người, 3 nam 2 nữ. Trong đại sảnh bầu không khí có chút kỳ quái, không ai mở miệng nói chuyện, không khí giống như đều đọng lại. Ngồi ở Hạ Huyền bên phải chính là một cái 24-25 tuổi nữ hài tử, tướng mạo cùng Hạ Huyền có hai phần tương tự, làn da trắng tích, tóc đâm thành xinh đẹp con rết biện, xuyên đơn giản kịt cùng quần jean, cử chỉ tự nhiên ha ho for nz, xem xét chính là sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư. Nàng đại đại con mắt xoay chuyển vài vòng, thân mật kéo Hạ Huyền tay phá vỡ cả phòng trầm tĩnh. Cô, biểu đệ cùng tiểu biểu muội Luca na ho tới nha, ta rất muốn nhanh lên nhìn thấy bọn họ a. Trong nhà rốt cục có so với ta nhỏ hơn rồi. Giọng điệu vui sướng thanh âm xinh xắn, nghe nàng nói chuyện cũng nhịn không được làm người ta cao hứng. Một hồi sẽ tới, Hạ Huyền vừa cười vừa nói, năm đó nàng rời đi thời điểm Hạ Y Lý Huyên bất quá 3 tuổi, bây giờ đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Cô phụ như thế thật đẹp, tiểu biểu muội nhất định rất xinh đẹp. Nơi nào, giao giao tính tử an yên lặng, không thế nào thích nói chuyện, đến lúc đó ngươi đừng chê nàng buồn bực. Làm sao lại buồn bực đâu, xem ra tiểu biểu muội là cái an tĩnh tiểu thục nữ nha, đến lúc đó nàng đừng ghét bỏ ta ồn ào liền tốt. Hạ Y Y Huyên nghẹo đầu hướng Hạ Huyền nháy mắt mấy cái, hoặc bắt nói. Không ai không thích người khác tán dương con của mình, Hạ Huyền bị Hạ Y Y Huyên chọc cho hé miệng cười không ngừng. Một bên khác Ôn Trác mỉm cười nhìn xem trò chuyện vui vẻ hai người, rủ xuống đôi mắt nhàn nhạt quét Hạ Y Y Huyên kéo Hạ Huyền tay một chút. Hạ Y Y Huyên không để lại dấu vết rút tay mình về. Thuận tiện sửa sang rủ xuống ở trước ngực bệnh đuôi sam, sắc mặt không thay đổi, vẫn cùng Hạ Huyền vừa nói vừa cười. Có thế trong óc của nàng lại điên cuồng nhà ránh, ta đi, cái này cô phụ quả nhiên là cái đại biến thái ai, nhiều ngày như vậy thoáng thân cận cô Hạ liền bị y mắng uy hiếp, lòng ham chiếm hữu quá mạnh đi, khó trách cha mẹ ra trong nhà lao mang hắn, lao ba còn muốn nàng cách xa hắn một chút, quả nhiên thật đáng sợ. Làm sao bây giờ, tốt đồng tình biểu đệ cùng tiểu biểu muội a. Bọn họ thế mà có thế an toàn dài đến lớn như vậy, nghe Cảnh Huy nói Ôn Minh thực lực rất không tệ, trợ giúp cơ hoàn thành nhiều lần cơ lớn nhiệm vụ, ta cũng muốn nhanh lên nhìn thấy hắn a. Ngồi ở một mình trên ghế salon, Hạ Thiên giật cu nở dê mở miệng. Nhị thúc, ngươi đây là nóng lòng không đợi được đi, nhị ca không muốn vào bộ đội, ngươi là nghĩ đến lửa gạt cô con trai. Hạ Y Huyên cười hì hì trêu chọc nhà mình nhị thúc. Đừng cho ta xách cái tiểu tử thúi kia. Đều là bị mẹ hắn quen nào giống ngươi đại ca như thế tiến tới, quả thực là muốn lật trời. Vừa nhắc tới con độc nhất, Hạ Thiên giật giận không chỗ phát tiết, cũng không biết gì truyền ai, bọn họ Hạ gia nam nhân đều là nghiêm cẩn tự hạn chế, liền ra hắn như thế một cái dị loại. Cả ngày cà lơ phất phơ, không có đứng đắn bộ dáng. Thần thế cu nở dê không gặp thành dài bao nhiêu, suốt ngày ở bên ngoài chơi đùa lung tung. Đừng nói như vậy nhị ca nha. Hắn cùng dị năng của hắn tiểu đội QNZ đã làm nhiều lần đại sự a, cũng là rất lợi hại. Hạ Y Huyên vì nàng nhị ca bất bình. Đưa cờ rồi, đừng nói cái kia hồn tiểu tử, gọi hắn tới nhìn một chút biểu đệ biểu muội cũng không tới, thật sự là tức chết ta rồi. Đại sảnh không khí dần dần hòa hoãn không ít, Ôn Giao vừa vào cửa liền thấy như thế một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Trong phòng nhiều hai cái kẻ không quen biết. Một cái 24-25 tuổi nữ hải tử cùng một cái hơn 40 tuổi sĩ quan. Hai người tướng mạo đều cùng Hạ Huyền có mấy điểm tương đồng, đặc biệt là tên kia trung niên sĩ quan, nhìn kỹ cùng Ôn Minh có 5 phần giống. Hắn làn da màu đồng cổ, ánh mắt kiên nghị, trên thân mang theo một luồng áp lực vô hình, xem xét chính là ở lâu thượng vị người. Tề Cảnh Huy trước hết nhất chú ý tới vào nhà mấy người, hắn hướng Ôn Giao vẫy tay, giao giao, mau tới đây. Đến gặp ngươi một chút nhị cứu cùng biểu tỷ. Nghe được thanh âm hắn, những người khác hướng ra phía ngoài nhìn lại, một đại hai tiểu tam người mà đang đứng tại cửa ra vào. À, đây chính là biểu đệ cùng tiểu biểu muội đi, dáng dấp thật tốt quá hội trưởng, đây là chuyên chọn cô phụ nhất thật đẹp địa phương dài á. Hạ Y Huyên đứng lên vừa cười vừa nói. Hạ Huyền vây gọi mấy người tới, sau đó cho hai bên làm giới thiệu, tới, đây là Ôn Minh cùng Giao Giao, còn có Ngữ Điệp. Chúng ta thu dưỡng đứa bé. Giao Giao, đây là biểu tỷ ngươi, đại cứu cứu ngươi nữ nhi, ngươi có thể bảo nàng Huyên Huyên tỷ. Cô, tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, kêu cái gì Huyên Huyên tỷ, lộ ra đa phần sinh á. Hạ Y Huyên lắc lắc Hạ Huyền tay, làm nũng nói: là tỷ tỷ. Hạ Huyền lập tức đổi giọng, để đứa bé cùng người nhà mẹ đẻ càng thân cận cũng là chỗ nàng hy vọng. Cái kia là các ngươi nhị cứu cứu, mau gọi người. Ôn Minh nhàn nhạt hô một tiếng, Ôn Giao vẫn là không nói một lời, ngữ điệp một mực theo sát Ôn Giao, cu nở dê không có mở miệng. Ha ha ha, xem ra Thiên Giật ngươi cùng ta một cái đãi ngộ, đương sơ Giao Giao cũng là không có là ta đây. Một bên Tề Cảnh Huy bận bịu hòa giải. Hạ Y Thế Huyên cu nở dê tiếp lời nói, vậy ta không phải muốn tranh thủ để Giao Giao gọi ta là tỷ tỷ dạng này, ta mới là người thắng lớn. Ôn Giao đưa mắt nhìn sang Hạ Y Thế Huyên, nàng cho Ôn Giao một loại cảm giác quen thuộc, không là gặp qua, mà là loại này khe ho le ho nói chuyện phương thức cùng nàng trước kia mẫu thân rất giống. Mẫu thân của nàng là bá tước phu nhân, mỗi ngày xã giao rất nhiều, ngẫu nhiên nàng về nhà sẽ đụng phải nàng cùng cái khác quý tộc phu tiểu tỷ ở nhà mở tiệc trà xã giao. Mẫu thân của nàng chính là như vậy, nói lời để bất cứ người nào đều cao hứng, có thể chiếu cố đến tâm tình của tất cả mọi người. Ta lại không nói gì, ngươi ngược lại là hộ lên. Hạ Thiên giật trận nhìn Tề Cảnh Huy một chút, sau đó mang theo nụ cười đối với Ôn Giao bọn họ vẫy gọi. Giao Giao đúng không? Đừng sợ, ta là ngươi nhị cứu cứu. Đến, ta chỗ này có cho các ngươi lễ vật, đều là ông ngoại ngươi bà ngoại đưa các ngươi, mau đến xem nhìn. Nói xong đứng dậy lấy tới một cái dương, mở ra sau khi tràn đầy một cái dương đồ vật, có chút dùng cao y tu y túi cực kỳ chặt chẽ, có chút đó có thể thấy được là bé con quần áo loại hình đồ vật, chủng loại rất nhiều. Hạ Thiên giật chỉ vào cái dương này đối với Ôn Giao cùng ngữ điệp nói, đây đều là cho các ngươi tiểu cô nương. Sau đó lại từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, mở ra hộp bên trong mặt nằm một viên ngọc hồ lô. Đây là ngươi nhà bà ngoại truyền thừa, lúc đầu muốn cho mụ mụ ngươi, bất quá nàng không nghe lời, cho nên à, ngọc bội kia bà ngoại nói muốn truyền cho ngươi. Hạ Thiên giật vừa nói một bên đem hộp đưa cho Ôn Giao. Ôn Giao tròng mắt nhìn ngọc bội một chút, quay đầu nhìn về phía Hạ Huyền, Hạ Huyền đối nàng nhẹ gật đầu. Ôn Giao lúc này mới tiếp nhận hộp cũng nói một câu cảm ơn Hạ Thiên giật lại lấy ra một cây súng lục đưa cho Ôn Minh, đây là lễ vật của ngươi. Cái này đem khẩu súng so với bình thường súng ngắn còn muốn lớn hơn một chút điểm, ngoại hình cũng có chút khác biệt, không có thả đạn băng đạn, ngược lại là ở hậu phương có cái có thể mở ra lô khảm, bên trong giống tuyết. Ôn Minh nghiên cứu một phen, nghĩ nghĩ, móc ra một viên tịnh hóa cấp một tinh hạch, thử nghiệm bỏ vào, lớn tiểu cương tốt. Nhìn thấy Ôn Minh động tác, Hạ Thiên giật gật gật đầu, không sai, sức quan sát cùng suy nghĩ lực đều rất mạnh. Đem tinh hạch cất kỹ, Ôn Minh cầm súng ngắn không biết nên hướng chỗ nào xạ kích. Đi, đi bên ngoài. Tề Cảnh Huy đứng lên mang lấy bọn họ đi ra ngoài. Côn vợ ở, lạc mại chèn.